Giao dịch XXX Dark Angel. Chương 20, phí lệ y tịnh 2. Góc truyện audio.com. Phí lệ y tịnh vừa muốn rời khỏi xe, nữ nhân mềm mại thủ liền kéo lại hắn, hôn lên hắn cánh môi, mềm nhũn cùng ngọt ngấy cảm giác chảy vào miệng, thừa dịp nam nhân mở ra liền chuồn vào trong cắn quét. Phí lệ y tịnh cũng không hề nhàn rỗi, đầu lưỡi bắt đầu đáp trả. Hai người đầu tiên là nhàn nhạt hôn, sau ngày càng lửa nóng, cuồng dã, càng hôn càng đắm chìm vào mê cảnh. Tài xế bị đẩy ra từ lúc nào, cửa xe liền đóng lại, kính đen bao trùm, nhìn cũng biết bên trong đang muốn làm gì. Bất quá lái xe chính là thông minh điểm, dù gì cũng đến bãi giữ xe, xem như không có gì cả rời đi. Bên trong xe nhiệt độ ngày càng lên cao. Phí lệ y tịnh thủ bắt đầu chạy vào trong chát Vân Nghi quần áo. Xoa bóp đôi gò bồng cao ngất, ân, nàng than nhẹ một tiếng, cảm nhận được từng tầng sóng chiều truyền đến, trên mặt ngày càng ửng hồng, thủ nhỏ cũng bắt đầu hướng trên người nam nhân chạy, kéo lấy hắn khóa kéo quần, thân thủ đụng chạm hắn bên ngoài quần lót, ma sát một chút, nga, đừng nghịch, tiểu miêu mễ nam nhân khàn khàn giọng nói ám ách lên tiếng. Vừa nghe cũng biết hắn hiện tại muốn như thế nào, hạ thân gốc rễ từ lúc nào đã cương cứng vô cùng. Chát Vân Nghi thấy được một quả trứng luộc nóng bỏng đang nằm trong nàng lòng bàn tay. Khóe môi Oanh Yến cười một chút, ngươi liền nhanh như thế muốn ta, nàng ngọt ngấy cắn hắn vành tai. Phí lệ y tịnh toàn thân run lên, tiểu miêu mễ, là ngươi trêu chọc ta nam nhân nhanh chóng hóa thân vì sói đói. Đem nàng quật ngã xuống ghế, rất nhanh tìm được nàng quần lót, xé rách nó, ngón tay thô lỗ chạy vào mơn trớn môi cánh hoa, cảm nhận được nó mê người đáp lại, ân, nữ nhân cong người khó chịu, miệng thì thào kêu lên, nam nhân ánh mắt càng sương mù nhiều hơn, tiểu miêu mễ, xem ra ngươi cũng thật gấp muốn ta đâu, hắn than nhẹ một tiếng. Một bên đỡ lấy khổng lồ gậy TST. Quy đầu từ lúc nào đã nhả ra mê người dịch, chứng minh nó đói khát vô cùng, nam nhân trong mắt đều là lửa đỏ, không chút khách khí đem đó cực lớn cự long nhét vào nữ nhân tiểu mỹ huyệt. Nga, hai tiếng thỏa mãn đan cùng một chút, khoái cảm như thủy triều kéo đến toàn thân, đánh vào hai người sợi dây thần kinh, nam nhân cơ thể muốn nổ mạnh đi lên, gặm lên nàng cánh môi, bên dưới không ngừng đánh sâu vào. Tiểu miêu mễ, ngươi chính là thật chặt, hắn khàn đặc thanh âm nói, bên dưới vẫn không ngừng nghĩ dã vào, nga, ân, ngươi, không phải muốn giết ta sao, hiện tại lại ở đây muốn ta, nàng như miêu mễ kêu xuân lên tiếng, ngọt ngấy đáng yêu làm hắn lại muốn nàng hơn, cực đại trứng cũng muốn nhét vào nàng người, hừ, tiểu miêu mễ là mỹ vị, ăn hoàn rồi tính phí lệ y tịnh cười đạm một tiếng. Nói còn thật sự, đầu óc kêu gào muốn nàng, không ngừng dã vào, đem hắn gậy TST xuyên qua nàng cơ thể mỏng manh, làm cho nàng trở thành của hắn. Phí lệ y tịnh đột nhiên nghĩ đến nàng gọi hắn số thứ tự. Ít nhiều hiểu được nàng cùng bao nhiêu nam nhân dây dưa. Đầu óc hiện lên một chút không hờn giận, động tác lại càng thô lỗ. 999, ngươi như thế nào như thế thô lỗ? Đang yên đang lành cảm nhận khoái cảm, hiện tại liền có chút đau xót, khoái cảm vẫn không ngừng truyền đến, nhưng là nàng cảm nhận được nam nhân khí tức thay đổi. Hừ, gọi ta y tịnh, phí lệ y tịnh hừ lạnh một tiếng. Hai thủ bóp mạnh trước ngực nữ nhân một cái, ân, đừng bóp nó, a càng phản kháng nam nhân lại càng muốn bóp nó, không ngừng đòi lấy, làm nàng toàn thân đều như thiêu như đốt. Tiểu miêu mễ, ngươi cảm thấy ta cùng ngươi làm có hay không hơn bọn người kia? Nam nhân đột nhiên nghi vấn đặt ra. Làm cái gì? Nàng mơ mơ màng màng đầu óc có chút chưa thông. Chính là, cái này, nam nhân mặt đỏ, không biết nên nói như thế nào. Cái này, nữ nhân vẫn là ngốc. Cùng ngươi làm tình a, giọng nhỏ như gió. Căn bản không muốn người nghe thấy. Khả nàng chính là nhĩ lực đại. Nghe được hắn thì thào, nga, người tốt nhất nàng dù gì cũng trải qua biết bao cái nam nhân. Hiểu được hắn nghĩ cái gì, đương nhiên không tiếc lời ca ngợi hắn. Còn sự thật thì, kệ nó đi, Nga, tiểu miêu mễ, ngươi nói là thật. Phí Lệ Y Tịnh nghe được lời khen, một cỗ dòng nước ấm trong lòng tràn ra, kinh hỉ hỏi, ân nàng trái lòng gật đầu một tiếng. Nam nhân giống như uống thuốc kích thích điên cuồng trên người nàng cấy cấy. Phốc xích thanh âm không ngừng vang lên. Phía sau xe giờ phút này là một mảnh nhếch nhác, bên ngoài xe không ngừng run run, nếu đứng gần có thể nghe thấy thở dốc thanh âm truyền ra. Nóng mặt vô cùng, hai người quần áo chính là chưa lột sạch lại cố tình mây mưa thất thường. Đánh vào nhau thân thể, như thế cảm giác lại vô tận kích thích, móc khóa có chút cấn, nữ nhân trang phục chính là thoải mái. Khả tiểu huyệt bị móc khóa chạm vào có chút thương. Hai quả trứng của nam nhân cũng bị móc khóa móc đến. Khả hiện tại hai người chính là bị dục hỏa thiêu đốt. Căn bản không quan tâm mọi thứ khác, chỉ muốn đối phương càng nhiều, giải phóng dục hỏa của bản thân. Hư, nam nhân thật sâu đâm vào nữ nhân miệng nhỏ, bên trong ấm áp hưng trí bao trùm hắn. Sướng ý dâng trào, nữ nhân hai chân hơi rộng mở một chút nhượng nam nhân dễ dàng đi vào. Hai người hòa hợp vô cùng, đưa đẩy tốc độ ngày càng tăng. Tiểu miêu mễ, ta sắp ra, A Phí Lệ Y Tịnh nồng đậm tình dục lên tiếng. Bên dưới không ngừng ra ra vào vào. Ta cũng vậy, Y Tịnh nàng mềm nhũn nói. Giống một bãi xuân thủy đón hùa nam nhân đi vào. Một tiếng nữ nhân thở dốc rỉ ra cùng nam nhân gầm nhẹ. Bên dưới cực nóng khoái cảm liền dâng trào mà ra. Nước sữa hòa hợp thành một. Tiểu miêu mễ, ta muốn nữa, cách chương.